Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1961. Với người phản bội, tôi không bao giờ nương tay. Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti vào trong, nhưng phát hiện trợ lý Tiểu Triệu với nét mặt thấp thỏm lo sợ, cả người phát run cũng đang ở trong phòng. Nhạc Thính Phong kinh ngạc, quay đầu nhìn Yến Thanh Ti u oán hỏi. Khuya rồi sao cô ta còn ở đây? Yến Thanh Ti mỉm cười. Em phải hỏi anh mới đúng. Anh đến đây không hề nói với em mà lại đi báo trước với cô ấy. Nếu không phải Tiểu Triệu nói với em, em cũng không biết anh sẽ đến đây đâu. Khuôn mặt Nhạc Thính Phong vô cùng kinh ngạc nói. Nói với cô ta. Anh bị điên à, anh nói với cô ta làm gì? Anh lén lúc đến đây mà lại đi rêu rao cho mọi người đều biết hết sao? Đầu óc anh rất bình thường nhé. Cho dù có nói đi nữa thì anh cũng chỉ nói với em thôi. Nhưng anh nhanh chóng cảm thấy có gì đó không đúng, sắc mặt trở lên lạnh lùng, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Cả người Tiểu Triệu run rẩy đến mức dường như không thể đứng nói. Cô mở miệng muốn giải thích nhưng lại sợ đến mức không thốt ra được lời nào. Yến Thanh Ti hoàn toàn không kinh ngạc về câu trả lời của Yến Thanh Ti. Bởi vì đó cũng là những gì lúc đầu cô nghĩ tới. Cô nhìn về phía Tiểu Triệu. Tiểu Triệu, cô còn gì để nói không? Tôi nghĩ chắc cô cũng có nghe nói qua về con người tôi. Với những người phản bội tôi. Tôi không bao giờ nương tay với họ. Nếu cô đã dám lừa gạt tôi thì chắc cô cũng nên nghĩ tới. Sau khi bị tôi phát hiện thì sẽ có hậu quả gì? Vốn dĩ Tiểu Triệu là một người không được to gan lắm. Vì Yến Thanh Ti chẳng cần nói gì nhiều thì cô ta đã cảm thấy khiếp sợ. Hai chân mềm nhũn, quỳ xuống đất. Khóc nói. Chị Thanh Ti, em xin lỗi, em xin lỗi, em... Thật sự em không hề cố ý đâu. Yến Thanh Ti cười lạnh. Cô nghĩ rằng một câu không cố ý của cô là có thể cho qua ư. Dù sao cô cũng là một người trưởng thành có kinh nghiệm làm việc. Cô cảm thấy với việc này thì một câu xin lỗi của cô là xong sao. Hai mắt Nhạc Thính Phong trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Tiểu Triệu. Tốt nhất cô nên thành thật kể hết mọi chuyện ra. Nếu không đừng trách tôi ra tay với cả nhà của cô. Hiện tại anh đang rất bực bội. Nếu không phải anh qua đây kịp lúc thì thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hèn gì vào chiều hôm nay anh lại đột nhiên muốn qua đây. Vì anh muốn gặp Yến Thanh Ti, cực kỳ muốn. Vốn dĩ anh không nghĩ tới sẽ đến đây. Nhưng anh thật sự rất nhớ cô. Nhìn không nổi nên đã lén lút chạy đến đây. Tiểu Triệu vừa nghe liền thấy kinh hoàng, khóc đến mức nước mắt nước mũi đầy mặt. Đừng mà! Đừng mà! Ông chủ! Xin anh đừng ra tay với cả nhà tôi. Tôi nói. Tôi sẽ nói hết những gì tôi biết. Tôi sẽ nói hết tất cả. Từ khi tôi bắt đầu làm trợ lý của chị Thanh Ti. Chị Thanh Ti đối xử rất tốt với tôi. Không hề bắt bẻ tôi như những minh tinh khác. Tôi rất cảm kích chuyện chị Thanh Ti đã cho tôi công việc này. Nhưng em trai tôi đang cần tiền lấy vợ. Phía nhà gái nói không có nhà sẽ không chị gả. Ba mẹ tôi dơ. Quy. E. U. Gấp đến ngã bệnh. Nên họ tìm đến tôi. Tôi cũng chẳng có cách nào. Hôm trước đột nhiên có một người gọi đến cho tôi nói là chỉ cần tôi giúp họ một chuyện họ sẽ đưa cho tôi 1 triệu. Vốn dĩ tôi không tin nhưng họ lại gửi trước 200.000 vào tài khoản của tôi. Thật sự tôi đang cần tiền gấp nên đã đồng ý. Người đó chỉ nói với tôi chỉ cần lừa chị xuống bãi gửi xe, còn lại không cần tôi làm nữa. Do nhất thời không nghĩ ra được cách nào nên chỉ đành mượn tên ông chủ làm cái cớ. Tôi chỉ nói dối thôi.

em tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được. Âm cuối mang theo một vài sự run sợ. Yến Thanh Ti ôm chặt anh và gật đầu. Vâng, sao em có thể nỡ lòng bỏ lại anh và Hạnh Nhân không lo. Nhạc Thính Phong cởi giày nằm bên cạnh và ôm lấy cô. Gần đây em có đắc tội người nào không? Người đầu tiên mà Yến Thanh Ti nghĩ đến chính là Hạ Lan Tú Sắc, cô nói. Không phải gần đây mới đắc tội, mà là vẫn luôn đối đầu với em. Chương 1964. Ngồi nhìn vợ anh đánh mặt người ta. Ai? Hạ Lan Tú Sắc. Nhạc Thính Phong sắc mặt âm trầm, nói. Vậy chuyện này em cảm thấy có phải do cô ta làm không? Em rất nghi ngờ cô ta, nhưng không hề có bất kỳ chứng cứ gì. Vài ngày nay Hạ Lan Tú Sắc vô cùng yên lặng thành thật. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, danh tiếng trong đoàn phim đã tốt hơn rất nhiều. Bây giờ khi nhắc đến mọi người đều nói cô ta là một cô gái rất tốt, rất chăm chỉ. Kỹ năng diễn xuất có tiến bộ rất lớn. Thường hay mang một ít thức ăn vặt chia cho mọi người. Và cũng hay giúp đỡ mọi người bố trí hiện trường. Cho dù gặp người nào cũng đều tỏ ra rất lễ phép. Ngay cả đạo diễn cũng nói nếu như Hạ Lan Tú Sắc có thể duy trì tiếp thái độ này thì tiền đồ tương lai của cô sẽ rất rộng mở. Nhưng Yến Thanh Ti vẫn cảm thấy cô ta rất kỳ lạ. Nhạc Thính Phong trầm mặc, nếu Thanh Ti đã nói như vậy thì Han sẽ không sai. Mắt anh thoát qua một tia sáng cay độc. Đợi sau khi bắt dơ, quy, u, vinh, quy, to, nơ, cơ, hắn ta. Anh không tin sẽ không hỏi ra được điều gì. U, v, quy, mơ, phải làm rõ ràng mọi chuyện. Ngủ đi, đã khuya rồi. Ngày mai em còn phải dậy sớm nữa. Vâng. Yến Thanh Ti không hỏi anh kêu người đưa Tiểu Triệu đi đâu. Dựa vào lòng anh, không bao lâu sau cô đã ngủ rồi. Lúc Hạ Lan Tú Sắc đang ngồi trên máy bay, cô ta cảm thấy rất hả hê. Chỉ cần sau tối hôm nay, Yến Thanh Ti cũng sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục giống cô ta. Dựa vào gì mà chỉ có mình cô ta phải chịu khổ? Cô ta muốn Yến Thanh Ti, Lý Nam Pha, Hạ Lan Phương Niên. Muốn tất cả bọn họ phải cùng chịu nỗi đau khổ này cùng với cô. Trên khuôn mặt Hạ Lan Tú Sắc lộ ra một nụ cười hết sức đáng sợ. Yến Thanh Ti, cô nghĩ rằng chỉ bị một tên đàn ông bẩn thỉu đê tiện lăng nhục là đã đủ đau khổ rồi sao? Thứ tôi chuẩn bị cho cô không chỉ có thế. Cô ta muốn Yến Thanh Ti phải thân bại danh liệt. Yến Thanh Ti đặt đồng hồ báo thức, vừa sáng ra đã cùng Nhạc Thính Phong thức dậy. Nhạc Thính Phong nhận một cuộc gọi rồi nói với cô. Bên ngoài có người vừa mới sáng sớm đã chuẩn bị một nghi thức hoan nghênh em. Vậy hả? Vậy em phải đi xem thử xem sao. Cô cầm lấy khăn lông, vừa lau mặt vừa đi đến trước cửa và mở cửa. Chỉ nhìn thấy bên ngoài có một đám ký giả đang đứng. Đồng thời tiếng tách tách cứ vang mãi không ngừng. Yến Thanh Ti vắt khăn lên vai, quét mắt nhìn hết những ký giả kia. Mới sáng sớm đã có nhiều người thế này, mọi người đến chào mừng tôi ra khỏi ra ngoài sao? Những ký giả đó khiến cửa phòng trở nên kẹp cứng, tất cả bọn họ đều hướng mắt nhìn về phía sau Yến Thanh Tư. Họ nhận được tin. Tối qua Yến Thanh Ti trốn chồng lén lút ngoại tình với một người đàn ông khác. Cho nên họ mới đến đây san tin chấn động. Họ đã hỏi rồi. Yến Thanh Ti vẫn chưa rời khỏi khách sạn. Và người đàn ông đó có thể cũng vẫn chưa rời đi. Chúng tôi nhận được tin tối qua cô qua đêm cùng với một người đàn ông khác. Xin hỏi có phải thật không? Yến Thanh Ti cười. Ngoại tình. Mọi người có chắc là đang nói tôi không? Trong số những ký giả đó có người la lên. Có phải nói cô hay không? Để chúng tôi vào xem là biết. Anh là ai? Phòng của tôi dựa vào gì để cho anh vào? Người đó đáp lớn tiếng.

không một ai rời đi, từ đầu đến cuối cũng không một ai dám nói điều gì. Cuối cùng đợi đến khi anh ta đánh xong, Nhạc Thính Phong mới từ từ cất giọng nói: vợ tôi không cần các vị phải phí tâm lo lắng. Nếu ai dám tạo ra tin đồn bôi nhọ vợ tôi trên mạng, thì đừng trách tôi ra tay không biết phân biệt nặng nhẹ. Khả năng ghi thù của tôi rất tốt đó nhé. Đám ký giả lắc đầu liên tục. Họ đảm bảo sẽ không biết bất cứ điều gì. Họ không phải là kẻ ngốc. Dù sao Nhạc Thính Phong cũng là một đại gia cực cực cực giàu. Lúc đầu họ hào hứng chạy tới, giờ đây họ lại rũ rượi ra về. Quả nhiên Yến Thanh Ti là một nhân vật ghê gớm. Nhưng họ càng căm hận người báo tin giả cho họ, không phải đang đùa giỡn với họ sao? May là họ không nói gì nhiều, nếu không sẽ bị hành hạ như tên kia. Mặt sưng húp lên như bánh bao so này những tin tức liên quan đến Yến Thanh Ti. Họ cứ né càng xa càng tốt. Chương 1966. Anh trai, đợi em tặng cho anh món quà tân hôn nhé. Sau khi đóng cửa, Nhạc Thính Phong buồn bực nói: à, đàn bà Hạ Lan tú sắc này, dù cho phải đào ba tấc đất anh cũng phải đào được ở ta lên. Tối hôm qua Nhạc Thính Phong đã kêu người đi bắt Hạ Lan tú sắc, nhưng lại nhận được tin: à, ta nhân lúc trời tối đã rời khỏi nơi này, không ai biết ở đi đâu. Trước mắt vẫn đang cho người tiếp tục tìm kiếm. Yến Thanh Ti thì không để ý đến chuyện này lắm, vỗ vai Nhạc Thính Phong nói: không cần tìm đâu, à ta sẽ xuất hiện thanh thôi. Hôn lễ của Hạ Lan Phương Niên sắp diễn ra, chỉ cần Hạ Lan tú sắc không chết thì à ta chắc chắn sẽ xuất hiện. Cũng giống như Lý Nam Kha đã nói: à đàn bà này, sao có thể để cho cô ấy và Hạ Lan Phương Niên kết hôn thuận lợi. Cho dù có chết à ta cũng sẽ biến thành sự hiện về phá rối hôn lễ mà thôi. Yến Thanh Ti không gấp, dù sao sớm muộn gì cũng đều có thể tính được món no, giờ cô càng muốn về nhà ôm con hơn. Đã vài ngày không được gặp hạnh nhân, không biết nó có nhớ đến cô không nữa. Buổi sáng sau khi Hạ Lan tú sắc thức giấc, tâm trạng cô ta rất vui vẻ. Cầm điện thoại lướt tin hoa Weibo. Cô ta cảm thấy chuyện Yến Thanh Ti ngoại tình sẽ bị đăng đầy trên các trang tin. Nhưng không thể ngờ, tất nhiên là Yến Thanh Ti đã lọt vào toe tìm kiếm. Nhưng không phải tin xấu mà là tin về bộ phim họ đang quay. Tuy phim vẫn được chiếu, nhưng độ hot lại rất cơ. À, to, dơ, à, tị. Nhiều người nói, họ tin tưởng vào khả năng diễn xuất của Yến Thanh Ti. Họ muốn xem phim ngay lập tức. Hạ Lan tú sắc lượt điện thoại, làm mấy tin tức nhiều lần, phát hiện ra chẳng có gì bất thường. Trong lòng cảm thấy cực kỳ kinh sợ, tay không ngừng chạm vào màn hình điện thoại. Cô gấp gáp nói: sao có thể như thế được, sao có thể được? Không thể nào. Rõ ràng cô đã sắp xếp ổn mọi thứ ổn thỏa. Chỉ cần đợi sau khi tên khốn bẩn thỉu kia làm nhục Yến Thanh Ti xong, cô sẽ kêu đám ký giả đến săn tin vào ngay sáng hôm sau. Như vậy sẽ có thể làm cho Yến Thanh Ti than bại danh liệt mãi mãi. Nhưng tại sao đám ký giả đó lại không đăng tin, chẳng lẽ đã bị Yến Thanh Ti mua chuộc? Hạ Lan tú sắc gấp gáp đi lại xung quanh căn phòng. Sau một hồi do dự, cô ta gọi cho người đàn ông đó nhưng không ai bắt máy. Hạ Lan tú sắc càng cảm thấy lo lắng hơn. Nếu như Yến Thanh Ti không mắc bẫy, vậy cô ta sẽ nhanh chóng làm rõ được mọi chuyện. Cho dù không có chứng cứ nhưng cũng sẽ đoán ra được là do cô ta làm. Hạ Lan tú sắc nghĩ đến thủ đoạn của Yến Thanh Ti, cả người bất giác trở lên rùng mình. Yến Thanh Ti không cần biết cô có chứng cứ hay không. Chỉ cần Yến Thanh Ti nghĩ là do cô làm thì tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Lưng Hạ Lan Tú sắc chợt phát lạnh, cô có chút hốt hận, đáng lý ra nên tìm một cách nào chắc chắn ở để tiến hành. Cô gọi cho người trong đoàn phim. Vòng vo một hồi mới biết được. Đám ký giả khi vây quanh phòng của Yến Thanh Ti, chẳng những không bắt được gian phu mà lại còn bắt gặp được chồng của cô ta. Hạ Lan Tú sắc tắt máy, tức giận đập vỡ một cái ly trên bàn. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi là sẽ thành công. Tại sao Nhạc Thính Phong lại tới vào lúc đó? Hạ Lan Tú sắc cắn răng, cô sẽ không dễ dàng từ bỏ thế đâu. Xem như cô may mắn, tuy đã để cô chạy mất, nhưng tôi không tin cô sẽ luôn may mắn như thế. Còn Ly Nam Kha và Hạ Lan Niên Phương nữa, các người hãy đợi đó mà xem. Hạ Lan Tú sắc cất lên một tiếng cười rủa dị. Anh trai à, anh hãy đợi đó, em sẽ tặng anh một món quà tân hôn đáng nhớ. Chương 1967. Bé cưng, ngoan ngoãn lớn lên nhé. Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến ngày kết hôn của Lý Nam Kha. Quý Miên Miên mới yên tâm dưỡng thai tại nhà. Sau khi về nhà, cô cảm thấy bản thân thật sự đã nếm trải được sự đãi ngộ như công chúa. Ba mẹ cô đối xử với cô còn tốt hơn khi cô còn bé. Cuối cùng cô cũng đã biết được mùi vị của sự được yêu thương cưng chiều rồi. Hai cụ dường như không thể chờ được nên đã mua sắm quần áo và giày cho đứa cháu chưa ra đời. Mỗi ngày đều cười rất vui vẻ. Gặp người là cứ nói con rể tôi rất tốt, chúng tôi sắp có cháu ngoại rồi. Có người hỏi con gái bà có đã có thai rồi sao vẫn còn chưa chịu làm đám cưới. Có phải phía nhà bên kia gia cảnh khó khăn? Hai ông bà cười tít mắt nói. Đúng vậy. Phía con rể tôi cũng chẳng khá giả gì. Nó chỉ mua cho chúng tôi một căn biệt thự ở thêm vài cửa hàng. Còn hôn lễ, chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi. Chúng nó vừa đi làm giấy chứng nhận. Do công việc quá bận rộn nên người già như chúng ta cũng không thể nào bắt bọn trẻ làm lỡ chuyện công việc được. Dù sao cũng đã là phu thê hợp pháp. Muốn tổ chức hôn lễ lúc nào mà chả được. Nhưng không ngờ Miên Miên nhà chúng ta thật biết phấn đấu. Nhanh thế đã có thai rồi. Con rể tôi lại thương Miên Miên. Dù sao kết hôn cũng là một chuyện phải hao tốn nhiều sức lực. Nên mới muốn Miên Miên cứ ở nhà dưỡng thai trước đã. Những lời nói vừa rồi đã chặn hết những ai có ý kiến ở trong tiểu khu này. Hơn nữa người trong tiểu khu đều biết. Con rể nhà lão quý trước kia là một đại minh tinh. Vì Miên Miên nên mới lui khỏi giới giải trí. Muốn dáng vẻ có dáng vẻ. Tiền bạc thì khỏi phải bàn tới. Vì Mộ Dung Miên bận rộn về chuyện nhà cửa nên thỉnh thoảng sẽ đi làm một vài thủ tục liên quan. Ngoài ra còn một vài chuyện của công ty nhà Mộ Dung. Phía tổng bộ đã cử người về nước để làm khảo sát. Trừ việc không hài lòng về hoàn cảnh ra thì những chuyện khác đều rất tốt. Có thể nói sức sống nền kinh tế ở đây còn tốt hơn của Anh Quốc. Thời gian còn lại của Mộ Dung Miên đều ở nhà bầu bạn với Quý Miên Mơ. Y. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Rồi. Buổi sáng anh còn phải đi ra chợ mua thức ăn cùng với bà Quý nữa. Bà Quý cảm thấy gần đây mình trẻ ra không ít, đi đến đâu cũng đều khen con rể của mình. Khi tiết trời đẹp đẽ sẽ đi câu cá cùng với ông Quý, lâu lâu cũng sẽ đến võ quán của ông để phụ giúp. Trạng thái cuộc sống của hai người vừa nhẹ nhàng vừa thảnh thơi vừa thoải mái. Không cần để ý tới ánh mắt của người ngoài. Mọi thứ đều rất khác so với cuộc sống đầy căng thẳng ở nước Anh trước kia. Nhà ông bà lão Quý gia không hề biết Mộ Dung Miên đang sở hữu công ty lớn cỡ nào. Cũng không biết anh có bao nhiêu tiền. Quý Miên Miên cũng không nói, cô cho rằng những chuyện này nói ra cũng chỉ khiến ba mẹ cô lo lắng thêm thôi. Họ đều là những người bình thường. Tuổi tác đã cao. Chỉ cần sống những ngày tháng bình thản là đã được rồi. nói với họ rằng bây giờ họ có rất nhiều tiền. Đó không han là chuyện tốt đẹp, mà ngược lại sẽ thành gánh nặng với họ. Hơn nữa, Quý Miên Miên cảm thấy dùng số tiền đó để làm từ thiện sẽ tốt hơn. Dù sao đó cũng phải là tiền của nhà cô. Nhà Mộ Dung đã trở thành quá khứ rồi, khi về nước thì tốt nhất không nên nhắc lại những việc đó nữa thì hơn. Bây giờ cô chỉ muốn ở bên ba mẹ, chồng và con mình. Mộ Dung Miên đã ghi được điểm tối đa trước mặt ba mẹ cô. Cả nhà ở bên nhau không hề có một khoảng cách nào. Mọi người đều vui vẻ hòa thuận. Mỗi ngày khi mở mắt ra được nhìn thấy Mộ Dung Miên ăn những món ăn mẹ làm, tối đến cả nhà cùng xem tivi, Quý Miên Miên cảm thấy những ngày tháng thế này thật đáng giá. Hạnh phúc cứ thể len lỏi vào trong mọi ngóc ngách của căn nhà. Mỗi ngày Quý Miên Miên đều sẽ vuốt ve bụng mình, trong tim cô đang cất tiếng nói. Bé cưng ạ, ngoan ngoãn lớn lên, mau ra con nhé, trong nhà chỉ thiết mỗi con thôi. Đợi đứa bé được sinh ra, một nhà ba thế hệ thật đầy đủ biết bao. Chương 1968. Tôi không biết sau này anh ấy có mãi mãi yêu tôi không. Khát vọng lớn nhất trong lòng Quý Miên Miên chính là cho Mộ Dung Miên được một gia đình hoàn chỉnh. Những gì anh ấy mất đi, cô sẽ cố gắng bù dơ. Dơ. Quy. Quy. À. B. Lại tất cả. Sẽ không để cho anh có bất cứ sự nuối tiếc nào. Chớp mắt đã tới ngày kết hôn của Lý Nam Pha. Tuy hai người già đều không muốn cho cô đi, nhưng dù sao cũng là bạn bè thân, nên Quý Miên Miên không đi không được. Mộ Dung Miên lo lắng nếu hôm đó mới đi thì thời gian sẽ quá gấp gáp, ảnh hưởng đến sức khỏe của Quý Miên Miên. Thế là hai người xuất phát trước một ngày và Lý Nam Kha sắp xếp cho họ ở trong nhà họ Lý. Tuy hai người đều muốn ở trong ngôi nhà ở Lạc Thành, nhưng dù sao cũng đã lâu không về nên cần phải dọn dẹp mới có thể ở được. Thế là họ quyết định ở khách sạn, thế nhưng Lý Nam Kha sống chết không cho, bắt hai người họ phải đến nhà họ Lý ở. Lý do là Quý Miên Miên đã lặn lội đến từ một thành phố sát bên chạy đến tham gia hôn lễ của cô, nên cô phải chăm sóc lại thật chu đáo. Hơn nữa, bạn bè của Lý Nam Kha rất ít, nên trước khi xuất giá cố muốn tìm một người bạn để tâm sự, nói ra những điều buồn bực ở trong lòng mấy ngày nay. Hiếm khi Lý Nam Kha chẳng cần phải đến trực ban khu ở bệnh viện. Thế là cô lôi Quý Miên Miên nằm trên giường cùng tâm sự. Cô nói, trong lòng tôi cảm thấy rất bất an. Tuy tôi rất chờ đợi buổi hôn lễ này, nhưng vừa nghĩ đến việc ngày phải sắp phải kết hôn, tôi vẫn cảm thấy lo lắng không yên. Quý Miên Miên hỏi cô. Bởi vì Hạ Lan tú sắc. Lý Nam Kha gật đầu nói. Đúng vậy. Không han vì cô ta mà còn là vì bản thân tôi cảm thấy rất hồi hộp. Tuy tôi đã 30 tuổi, nhưng dù sao đây cũng là lần kết hôn đầu tiên trong đời tôi. Cô thở dài, nói tiếp. Trước đây mẹ tôi đã từng nói, kết hôn với Hạ Lan Phương Niên thì về sau có thể gặp phải khá nhiều chuyện phiền phức. Thật ra điều tôi sợ không phải là những chuyện phiền phức đó. Lúc tôi và anh ấy chưa kết hôn cũng đã gặp nhiều chuyện rồi. Cái tôi sợ là, lỡ sau khi kết hôn, tình cảm của chúng tôi không được tốt đẹp lắm thì phải làm sao đây? Cô cũng biết chúng tôi không giống như cô và Mộ Dung Miên, cũng không giống Thanh Ti và Nhạc Thính Phong. Tôi lo lắng, nếu như cuộc sống sau khi kết hôn của anh ấy lại không được như ý thì phải làm sao? Có lẽ đây là con đường tâm lý mà các cô gái sắp kết hôn phải đi qua. Kết hôn là chuyện lớn cả đời, lỡ như về sau không được hạnh phúc thì phải làm sao đây? Tuy cô rất yêu Hạ Lan Phương Niên, nhưng không ai biết được tình yêu này có thể giữ được cả đời hay không. Quý Miên Miên nắm chặt tay Lý Nam Kha và nói. Cô không cần căng thẳng. Không sao đâu. tình yêu của mọi người không giống nhau. Nếu đều giống nhau hết thì nó chẳng phải là tình yêu nữa. Giữa hai người sẽ có cách ở bên nhau của mình. Cô không cần phải so sánh với ai. Tôi cảm thấy Hạ Lan Phương Niên là một người rất tốt, thời buổi này còn được mấy người đàn ông có nhân phẩm tốt đâu. Ban đầu cô đã cố chấp theo đuổi anh ta đến như thế thì cô phải tin tưởng anh ấy chứ, đúng không? Cô cũng phải tin vào ánh mắt của mình nữa chứ. Còn về phía Hạ Lan Tú Sắc, chỉ cần ta đừng đến quấy rồi thì hôn lễ này chắc chắn sẽ cử hành rất thuận lợi. Hơn nữa cô cũng đã nói Hạ Lan Phương Niên bây giờ đã rất ghét cô ta. Nên cô không cần lo lắng việc anh ta sẽ đứng về phía Hạ Lan Tú Sắc. Nếu như ta thật sự làm ra chuyện gì thì cô sẽ thấy sợ cô ta sao? Cô đừng quên dù sao mình cũng là thiên kim của nhà thị trưởng. Nếu theo cách nói của chị Thanh Ti thì cô ỷ thế hiếp người thì đã sao? Cô xem ta còn có thể làm được trò trống gì? Lý Nam Pha không nhịn được lời nói đùa của Quý Miên Miên, cô cười. Nếu Hạ Lan Tú Sắc không đến quấy rối thì đó mới là chuyện lạ ngàn năm có một. Chương 1969. Xin Thượng Đế hãy quan tâm đến hôn lễ của co. Cô đợi mà xem đi. Không chừng ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ tiếp tục tiến hành buổi hôn lễ này. Chỉ cần tôi không chết thì cô ta đừng hòng hóa hoại hôn lễ của tôi. Cô nói đúng lắm, ngày mai bà đây sẽ choi trò ỷ thế hiếp người. Lý Nam Kha không hề tin Hạ Lan Tú Sắc sẽ chịu từ bỏ ý sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Hơ. Từ khi biết được chuyện cô và Hạ Lan Phương Niên sắp kết hôn, thì cô ta chỉ gọi đến một cuộc điện thoại. Sau đó thì không hề có thêm tin tức gì. Yến Thanh Ti nói tính cách cô ta tự nhiên thay đổi thì lúc đầu cô cũng chẳng để ý lắm. Nhưng những ngày gần đây Hạ Lan Tú Sắc lại chẳng có một chút động tĩnh gì. Không gọi điện thoại tới. Không gây chuyện. Càng không giở trò tính toán cô. Điều này khiến Lý Nam Kha rất kinh ngạc, đồng thời cũng dấy lên nỗi lo trong lòng cô. Một con chó vỗ dĩ sủa không ngừng nghỉ đột nhiên lại trở nên yên lặng. Tuy cô ta vẫn còn sống. Hơn nữa sống rất khỏe mạnh. Nhưng kỳ lạ là không hề có một chút động tĩnh nào. Điều này không phải là chuyện tốt. Ngược lại còn khiến người ta càng thêm lo lắng. Lý Nam Kha cảm thấy Yến Thanh Ti nói rất đúng. Hạ Lan Tú Sắc bây giờ còn khó hiểu hơn cô ta ngày trước. Cũng càng nguy hiểm hơn rất nhiều. Ngày mai là ngày diễn ra hôn lễ. Ai biết được cô ta sẽ giở trò gì. Xem ra Hạ Lan Tú Sắc nhất định sẽ ra tay vào ngày mai. Nhưng Lý Nam Kha lại hoàn toàn không nắm được hành động của Hạ Lan Tú Sắc. Nên cô chỉ có thể cầu Thượng Đế. Xin người ngày mai hãy chiếu cố đến hôn lễ của cơ. To. Nơ. Quy. U. Y. Miên Miên nghiêm túc nói với cô. Tôi tin cô nhất định sẽ hạnh phúc. Hôn lễ cũng sẽ diễn ra hết sức thuận lợi. Cùng Quý Miên Miên nói chuyện một lúc, tâm trạng căng thẳng lo lắng của Lý Nam Kha đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Miên Miên, cảm ơn cô. Lý Nam Kha vốn dĩ muốn ngủ chung với Quý Miên Miên. Nhưng ai kêu người ta có chồng rồi làm gì? Thế là cố chỉ đành về phòng mình mà ngủ thôi. Sau khi về phòng, lăn qua lăn lại vẫn không thể ngủ được. Cô nhìn thấy tin nhắn của Hạ Lan Phương Niên gửi qua. Cô mỉm cười. Nằm trên giường trò chuyện với anh. Nói chuyện thêm 2 tiếng đồng hồ. Đến khi cô ngủ thì thời gian đã quá nửa đêm. Ngày thứ 2. Vừa mới sáng sớm Lý Nam Kha đã bị lôi dậy. Tối qua do ngủ quá khuya nên sáng nay khuôn mặt trở lên sưng húp. Buồn ngủ đến mức ngáp lên ngáp xuống. Quá trình diễn ra hôn lễ cô cùng dài dòng, chỉ việc trang điểm làm tóc không thôi đã tốn mất 2 tiếng đồng hồ. Lý Nam Kha đòi đợi đến mức sắp ngủ quên. Trong lòng than khổ không ngớt. Kết hôn là một chuyện khiến người ta tiêu hao quá nhiều thể lực mà. Cuối cùng cũng đã trang điểm xong. Chú rể sẽ đến đón dâu. Rể phụ là những luật sư trong sở luật sư của Hạ Lan Niên Phương. Ai nấy cũng đều trẻ tuổi đẹp trai. Đứng với nhau chẳng khác nào một nhóm nhạc nổi tiếng. Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong đến thẳng khách sạn tổ chức hôn lễ. Mộ Dung Miên cẩn thận bảo vệ Quý Miên Miên đi theo đoàn xe rước dâu. Quý Miên Miên đã kết hôn lại còn đang mang thai nên không thể trở thành phụ dâu được. Đợi khi đến khách sạn tổ chức hôn lễ, cuối cùng Quý Miên Miên cũng gặp được Yến Thanh Tê. Y Quy U Y Miên Miên mắt sáng rỡ, thiếu chút nữa là nhào qua đó. Nhưng cũng may có Mộ Dung Miên đứng sau giữ lại. Chị Thanh Ti, chị đã đến rồi ư? Tối hôm qua em đã muốn đến tìm chị rồi, đúng rồi, Hạnh Nhân đâu? Nó không qua đây với chị sao? Yến Thanh Tu không trả mời mà quan sát Quý Miên Miên trước, sau đó véo má cô và cười nói. Béo lên rồi. Quý Miên Miên sờ khuôn mặt béo lên không ít của mình và nói. Ở nhà, ba mẹ đều xem em như heo mà nuôi. Cả ngày chỉ biết ăn ăn ăn. Chị xem eo của em đã to hơn rất nhiều rồi. Yến Thanh Ti vừa nhìn quả nhiên là có to hơn trước một chút. Chương 1970. Tôi không muốn nhìn thấy cô, cút đi. Tị. Tị. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Đây do em quá gầy. Bây giờ béo lên một chút nhìn mới đẹp. Mộ Dung Miên cưng chiều nói. Thấy chưa, anh đã nói rồi, em không hề béo lên mà. Quý Miên Miên trừng mắt nhìn anh. Hạnh Nhân đâu chị? Ở nhà với bà. Chị thấy hôn lễ sẽ nhiều người mà nó thì còn quá nhỏ. Hơn nữa chị cũng lo hôm nay sẽ không được yên ổn. Càng nói về sau, giọng Yến Thanh Ti càng nhỏ dần. Quý Miên Miên gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng, chị nói rất đúng, Hạnh Nhi không nên đến đây. Hôm nay em phải theo đi, tuyệt đối không được đi xa, muốn làm gì thì nói với chị, biết chưa? Quý Miên Miên ôm lấy cánh tay Yến Thanh Ti. Vâng, em biết rồi. Hôn lễ chính thức bắt đầu, người chủ trì nói một vài chuyện hài hước. Làm bầu không khí trở nên vui vẻ han lên. Bên trái Quý Miên Miên là Yến Thanh Ti, còn bên phải là Mộ Dung Miên, Nhạc Thính Phong ngồi bên cạnh Yến Thanh Ti. Bốn người ngồi chung một chỗ thật sự quá nổi bật, khiến bao nhiêu ánh nhìn đều hướng về vị trí của họ. Địa điểm tổ chức hôn lễ là do cha của Lý Nam Kha nhờ người lo liệu nên có không ít bảo vệ ở đây. Tất cả những người ở đây đều phải có thiệp mời mới được vào, có lẽ vì để phòng ngừa Hạ Lan Tú Sắc thừa cơ lẫn vào. Nhưng dù có như thế, trong lòng Lý Nam Kha vẫn cảm thấy không yên như cũ. Dù lời nói của người chủ trì rất hài hước, làm các khách mời cười không ngớt, nhưng vẫn không thể nào làm dịu được sự lo lắng trong lòng Lý Nam Kha. Hôn lễ tiến hành được một nửa. Nghi thức cũng sắp kết thúc rồi. Hạ Lan Tú Sắc vẫn chưa xuất hiện. Trong lòng Lý Nam Kha cảm thấy rất căng thẳng. Cô vẫn cảm thấy hôm nay không thể thuận lợi như thế được. Nghi thức kết thúc, đến phần đeo nhẫn cưới cho nhau. Hạ Lan Phương Niên nắm chặt tay của Lý Nam Kha. Không cần lo lắng, đây là hôn lễ của chúng ta. Cho dù có ai đó muốn phá hoại thì đây vẫn là hôn lễ của họ. Là ngày tốt của họ. Trong ngày này họ phải hưởng thụ nó thật trọn vẹn. Đến phần kính rượu. Hai người mang rượu đến chỗ của Yến Thanh Ti. Vừa nói được vài câu thì có người đến cúi đầu nói nhỏ bên tai Lý Nam Kha. Chỉ thấy sắc mặt cô đột nhiên thay đổi. Những người xuất hiện ở đây đều có thân phận rất rõ ràng. Trong lòng cô dâng lên một suy nghĩ là ở đây tiện kia Han đã đến đây rồi. Tiểu thư, chúng ta đang cản ở ngoài kia, có cần đuổi đi không? Lý Nam Kha và Hạ Lan Phương Niên nhìn nhau. Không cần, cho cô ta vào đây. Những chuyện nên đến nó sẽ đến, có chạy cũng không thoát. Lan Tú Sắc lẫn trốn lâu như vậy cũng là vì ngày hôm nay. Cho dù có đuổi cô ta đi thì cô ta cũng sẽ nghĩ ra những cách khách tới quấy rối. Hôm nay cuối cùng cô ta cũng xuất hiện, điều này làm tâm lý của Lý Nam Kha nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Yến Thanh Ti cười lạnh, được lắm, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi. Sau khi chuyện kia xảy ra, Hạ Lan Tú Sắc một mực lẫn trốn. Chắc là đang e sợ cô sẽ trả thù. Nhưng cô ta cũng thật buồn cười. Nếu như thật sự muốn tìm cô ta, thì cho dù cô ta có chui xuống ổ chuột, cô cũng sẽ đào được cô ta ra. Yến Thanh Ti nghe thấy tiếng bước chân, xoay đầu, nhìn thấy Hạ Lan Tú Sắc mặc một bộ váy đỏ trễ ngực, khuôn mặt trang điểm đậm lòe, đang đi đến trước mặt Hạ Lan Phương Niên. Anh trai, chị dâu, xin lỗi vì em đã tới muộn. Trước đây Hạ Lan Tú Sắc luôn theo đuổi phong cách trong sáng ngọt ngào. Nhưng bây giờ, cô ta đột nhiên thay đổi phong cách. Với đôi mắt đậm lòe, đôi môi đỏ chót, trang điểm như một con yêu quái. Nhìn rất giống loài vũ hèn hạ trong hộp đêm. Nhưng chiếc váy đỏ trên người cô ra, nhìn cũng hơi giống chiếc váy cưới cô dâu đang mặc. Rất nhiều người đang nhìn qua đây. Hạ Lan Phương Niên yên lặng giơ tay ra nắm chặt lấy vai của Lý Nam Kha. Biểu tình lạnh lùng nói. Tôi không muốn nhìn thấy cô, mời cô ra khỏi đây.